Làng Âm Dương, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Loan đau khổ trước cái chết của Ivy, người hầu thân cận với cô nhất đã ra đi. Mấy trăm năm dài dằng dẵng chỉ có mình Ivy ở bên cạnh hầu hạ cho cô mà giờ đây Ivy đã không còn nữa. Nhìn người thân cận chết đi trước mặt mình mà không thể làm gì được. Cô vô cùng đau khổ bất lực, tại sao những người quan trọng đối với cô đều ra đi từng người một. Cô không cam tâm. Cô không chấp nhận được những gì đang xảy ra. Khuôn mặt của cô bỗng nhiên trở nên tàn ác, ánh mắt sắc lạnh màu xanh lục, xung quanh quỷ khí của cô tỏa ra mạnh mẽ, thu hút cô hồn dã quỷ ở khắp mọi nơi kéo đến. Yến Loan tức giận nhìn Pháp Sư Mục Khải, cô đứng dậy bước về phía Pháp Sư mà nói bằng giọng lạnh lùng. Ta sẽ giết C.S., S đạo sĩ thối nhà ngươi. Tại sao ngươi dám giết C.S., S y vi hả? Ngươi mau trả lời ta. Pháp Sư Mộc Khải điềm tĩnh trả lời, số trời sắp đặt, nhân quả tuần hoàn, giết người đền mạng, cô ta đã chết 100 năm rồi lý nào còn vương vấn trần gian mà không xuống âm ti luân hồi. Này ở trên trần gian tác quái hãm hại người dân vô tội, khiến dân làng khóc than đau khổ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Than vãn trời đất, tiếng khóc thê lương vang vọng đến thiên đình, nay ta được nhận mệnh lệnh phải trừng trị hai con quỷ độc ác như các ngươi đây. Để trả lại sự yên bình vốn có cho dân làng, đừng hãm hại người dân vô tội nữa, mau quay đầu làm bờ ta sẽ cho ngươi đi học đạo. Yến Loan cười khinh bỉ, ha ha, đạo sĩ ngu ngốc bớt phí lời lại, ta không sợ trời không sợ đất không sợ luân hồi, ta muốn ở lại nhân gian là vì ta đang đợi một người. Chưa tìm người được ta không đi đâu hết, ngươi đừng cản ta, mau biến đi. Pháp Sư Mộc Khải khẽ lắc đầu nói, tình yêu sẽ khiến cho con người cố chấp. Vương vấn không buông, cô nên nhớ tình yêu chỉ khiến cô không thể siêu thoát mà thôi. Hãy buông bỏ chấp niệm theo ta về núi học đạo đi, cô đã trở thành quỷ la sát rồi. Ta biết cô rất mạnh nhưng cô không thể tiếp tục ở trần gian hại người vô tội được nữa. Yến Loan cười lạnh, đạo sĩ thôi bớt lắm lời, ta không thể từ bỏ được chàng, ta đã chờ chàng hơn 100 năm qua. Ta chắc chắn lần này ta sẽ gặp được chàng, ngươi không cần phải khuyên ta đâu. Ta không cần đi lên núi học đạo với ngươi, trình độ của ngươi không xứng để ta phải bái làm thầy. Ta sẽ trả thù cho cái chết của Ivy, ngươi hãy chết đi đạo sĩ thối tha. Yến Loan dùng lệ khí của mình chưởng cho Pháp Sư Mục Khải một cái, khiến ông té ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Yến Loan đứng nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ oán hận. Ông lảo đảo đứng dậy lấy tay lau đi vết máu còn dính lại trên miệng. Pháp Sư Mục Khải nhất quyết phải dụ con quỷ la sát này vào trong trận pháp thì may ra mới có cơ hội thắng. Yến Loan đứng nhìn Mục Khải, cô phất tay biến hóa ra một đống cô hồn dã quỷ xuất hiện, cô ra lệnh cho mấy con cô hồn dã quỷ đó chạy đến xé xác Pháp Sư. Ông chạy đến linh đàn cầm lấy một nắm đậu đồng ném vào người đám cô hồn dã quỷ đó. Hãy nếm lấy đậu đồng đi. Hây, bùm bùm, đậu đồng văng trúng người cô hồn dã quỷ thì liền nổ lên như pháo hoa. Khiến cho mấy con cô hồn dã quỷ nổ tung tan thành tro bụi. Yến Loan nghiến răng ken két. Hừ, đạo sĩ thối cũng có bản lĩnh đấy, tiếp chiêu đi. Cô phất tay biến hóa ra một con thụ yêu xuất hiện. Con thụ yêu này chính là bảo vệ của cái miếu này. Con thụ yêu này thân thể của nó là cây đa to bự ở bên cạnh ngôi miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã sống được 100 năm rồi hấp thu linh khí trời đất mà thành linh. Vì nó sống bên cạnh ngôi miếu của quỷ la sát nên nó đã hấp thụ tà khí dẫn đến thành tà yêu. Thụ yêu nhìn Yến Loan mà thở dài. Hầy, tiểu thư cô gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Yến Loan trợn mắt nhìn thụ yêu. Còn hỏi nữa à, nãy giờ chẳng lẽ ngươi không chứng kiến hay sao? Thụ yêu ưỡn vai một cái. Hai, tiểu thư ơi là tiểu thư, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà. Cô đừng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn chứ. Yến Loan tức giận người cô tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho thụ yêu sợ khiếp vía. Ây già, tiểu thư ơi người bình tĩnh lại một chút. Có gì từ từ nói đừng manh động như vậy chứ. Yến Loan cười lạnh, ta giao nhiệm vụ cho ngươi giết C.S., S tên đạo sĩ thối đó cho ta. Thụ yêu gật đầu tuân mệnh. Vâng, thưa tiểu thư. Thụ yêu hất tay biến hóa ra một đống rễ cây mọc từ dưới đất chui lên quấn quanh người Pháp Sư Mục Khải. Ông ta giãy giụa đau đớn. Chậc, phiền phức rồi đây, tự nhiên lòi ra thêm một con thụ yêu nữa. Yến Loan cười nhếch mép, làm tốt lắm. Pháp Sư Mộc Khải cắn môi chảy máu, máu nhiễu xuống dưới rễ cây thì đột nhiên bốc lên khói trắng nghi ngút. Thủ yêu đau đớn vội rút rễ cây về. Á, đạo sĩ khốn kiếp, ngươi đã làm gì ta hả? Pháp sư Mộc Khải nằm xuống dưới đất, thở hồng hộc. Nguy hiểm quá, xém chút nữa là mất mạng rồi. Yến Loan nhìn thấy thủ yêu bị thương thì cô chạy lại hỏi. Ngươi không sao đấy chứ? Thủ yêu nhìn cô đau đớn quằn quại nói. Tôi đau quá hu hu, máu của ông ta làm tôi đau đớn quá, nóng hết cả người. Yến Loan giận dữ quay qua nhìn Pháp sư Mộc Khải. Khốn nạn thật, ta sẽ giết CSS ngươi tên đạo sĩ khốn kiếp kia. Yến Loan bay đến bóp cổ Mộc Khải nhấc lên không trung, tay chân ông loạn choạng chới với giữa không khí. Mộc Khải cắn ngón tay giữa cho chảy máu rồi vẽ một chữ sắc lên trên tay cô, rồi niệm mật chú. Khởi, bùm, Yến Loan văng ra xa té ngã xuống dưới đất gần trận pháp. Đúng là không thể tin được máu của pháp sư lại mạnh đến như vậy. Cô đứng dậy định bay đến bóp CSS ông ta, thì pháp sư Mộc Khải ra lệnh cho năm thanh niên cường tráng thả lá bùa bự xuống người cô. Mau thả bùa xuống. Vâng ạ. Năm thanh niên lực lượng đó nhận mệnh lệnh thì vội gỡ dây thả lá bùa đã treo cao từ trên trời xuống chỗ cô đang đứng. Yến Loan bị lá bùa to lớn trùm kín người cô đau đớn khẽ hét lên. Á, hừ, các ngươi dám. Pháp sư Mộc Khải hét lớn. Mau đem cô ta vào trong trận pháp nhanh lên, đừng để cô ta thoát được. Năm thanh niên đó dùng sức kéo lá bùa quấn quanh người cô cho thật chặt, rồi cùng nhau kéo cô vào trong trận pháp. Thụ yêu nhìn thấy tình hình không ổn liền dùng rễ cây tính quấn lấy Yến Loan cứu cô ra ngoài. Nhưng pháp sư Mộc Khải ngăn thụ yêu lại, ông dùng kiếm gỗ đào chém vào người thụ yêu. Xoẹt, người thụ yêu chảy máu màu xanh, máu chảy không ngừng, thụ yêu biến mất, bỏ trốn về cây đa dưỡng thương. Cây đa chính là thân thể của nó, là hang động của nó. Pháp sư Mộc Khải tính dùng lửa đốt cháy nó, nhưng ông cảm thấy thụ yêu không làm hại đến dân làng, nên ông bỏ qua và không truy giết nữa. Còn về phía Yến Loan, cô bị trói bằng lá bùa lớn và bị ném vào trận pháp. Yến Loan cười lạnh, các ngươi tưởng lá bùa rẻ rách này có thể trói ta được sao? Hừ, các ngươi quá coi thường ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Loan dùng lệ khí của mình đánh tan nát lá bùa rách thành trăm mảnh. Cô dùng tay bóp chặt cổ của một thanh niên đang đứng ở lá cờ màu trắng tương ứng với mệnh kim. Pháp sư Mộc Khải thấy tình hình bên đó không ổn, vội chạy qua xem thử thì thấy cô đang bóp cổ một thanh niên mạng kim. Ông vội dùng phép thuật khai triển trận pháp, lấy hạt đậu đồng ném về phía quỷ la sát. Bùm, cô đau đớn thả tay ra quay lại liếc nhìn ông, người thanh niên đó ôm lấy cổ đứng dậy xoa xoa vết thương. Pháp sư Mộc Khải ra lệnh, mau tập trung đứng vào vị trí đã sắp xếp, hãy nhắm mắt lại, dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được mở mắt, nghe rõ chưa? Đã rõ. Năm người thanh niên thân thủ nhanh nhẹn đã đứng vào vị trí sắp xếp, nhắm chặt hai mắt lại. Yến Loan đứng cười khinh bỉ. Này, nhà ngươi đang làm cái trò gì thế hả đạo sĩ thối? Pháp sư Mộc Khải cười lạnh, phong ấn cô chứ làm gì? Ha ha ha, Yến Loan đứng khoanh tay trước ngực nói, phong ấn ta? Dựa vào sức mạnh này của ngươi mà đòi phong ấn bổn tiểu thư ta á, ha ha ha. Nực cười thật đấy, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi chầu Diêm Vương. Yến Loan định bay vụt ra khỏi trận pháp bóp lấy cổ của Mộc Khải, ông liền triển khai trận pháp khiến cô không thể bay ra ngoài được. Kết giới bắt đầu tạo thành xung quanh năm góc trận pháp, trừ khi phá được trận pháp mới có hy vọng thoát ra ngoài. Pháp sư Mộc Khải triển khai chữ kim. Hình nhân dưới lá cờ chữ kim bắt đầu biến thành một tướng quân thân thể bằng vàng kim sáng chói. Thân thể cao lớn uy vũ cầm trong tay một cây đao to bự, ánh mắt hùng hồn nhìn cô. Pháp sư Mộc Khải niệm chú thổi một hơi vào hình nhân rồi hét lên. Khởi, tướng quân thân thể to lớn uy vũ đó như có hồn bắt đầu nhúc nhích di chuyển thân ảnh linh hoạt đến bên cạnh cô. Giơ cao cây đao định chạm xuống người cô một đao thì Yến Loan tránh né được một đao đó. Cô dùng lệ khí quấn chặt cổ tướng quân, dùng tay đâm xuyên thủng giáp xuyên qua trái tim của tướng quân, thủng nguyên một lỗ lớn, chả bá tướng quân có vẻ hơi yếu đi ngã quỵ xuống đất. Cô thổi quỷ khí vào mặt tướng quân, thấy tình hình không ổn, pháp sư Mộc Khải liền vẽ bùa lên trên hình nhân tướng quân. Rồi đọc thần chú thổi một hơi vào hình nhân rồi quát. Chạm, hình nhân tướng quân tựa như có thêm sức lực mạnh mẽ đứng dậy. Giơ thẳng cây đao định chém xuống người cô thì Yến Loan dùng quỷ khí ngăn chặn đòn tấn công lại. Cô biến hóa ra hàng trăm thân ảnh khác nhau, bay qua bay lại hòng phân tâm tướng quân. Cô dùng lệ khí của mình siết chặt cổ tướng quân, dùng tay cắt một phát đầu của tướng quân đứt lìa khỏi cổ rơi xuống dưới đất. Lộp cộp, cái đầu của tướng quân rớt xuống đất lăn lóc, thân ảnh cao lớn ngã rầm xuống đất, hình nhân tướng quân trên tay pháp sư Mộc Khải bốc cháy thành tro. Cô mỉm cười lạnh lẽo đắc ý nhìn ông. Ha ha ha, muốn tiêu diệt ta, ngươi nằm mơ đi đạo sĩ thối à? Cách chương.